Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 100, Crimson Head và Licker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi thật ư, trong lúc chú mưa ở đây thì Kiriko có hỏi họ về tình hình lúc đầu xoay sở như thế nào thì nghe Ray kể quá trình sự việc làm nàng cực kỳ sốc nhìn Nagami với vẻ không tin được. Vì nghe như cứ chuyện không tưởng một người có thể đánh giết nhiều zombie như vậy không bi thương chút nào, tưởng tượng ra cảnh đó làm nàng rung động mạnh mẽ trong tim không thôi. Bản thân Ray kể lại cũng có cảm giác vô cùng rung động, phải nói có hắn giống thần bảo hộ các nàng an toàn vậy. Nhất là nghe hắn kể việc đứng trước cổng nhà Takagi ngăn chặn phía trước thì khiến trái tim hai nữ như sôi trào, nhìn thiếu niên tuấn tú mỉm cười gần đó như một mị lực vô hình khiến hai người ngây dại. Khi hai nữ đang nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ thì bất ngờ gương mặt của Nagami liền nhíu mày hiện ra sự nghiêm túc làm hai nữ nhìn thấy ngạc nhiên. Chuyện, hai nàng nhìn gương mặt của hắn như vậy liền định hỏi gì đó thì Nagami lại đưa một ngón tay lên trước miệng ra hiệu im lặng rồi cầm thanh Asauchi bước tới gần hai nàng. Hai người Ray thấy vậy liền vội đứng lên cầm lấy vũ khí của mình với tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Nagami đột nhiên ngưng trọng ngước mặt lên cao nhìn làm hai nữ thấy căng thẳng vô cùng không hiểu chuyện gì. Nằm xuống, Nagami đột nhiên quay người lại ôm lấy hai nàng ngã ra phía sau, hành động bất ngờ của hắn khiến hai nữ kiếp sợ. Giác, đột nhiên 5-6 cửa sổ xuất hiện một sinh vật to lớn vô cùng kinh dị dùng đầu húc mạnh vào cửa kính phá vỡ nó rồi từ trong miệng phun ra một cái lưỡi cực dài nhưng càng để người ta phát lạnh là trên cái đó còn có một cái miệng nhỏ đầy hàm răng sắc bén. Cùng đánh tới chỗ ba người Nagami vừa đứng lúc nãy nhưng mục tiêu biến mất nên chỉ có đánh thẳng vào vách tường gần đó. Hai nữ nằm bên dưới cảm nhận khí tức nam nhân của hắn tim hơi loạn nhịp một cái nhưng nhìn thấy phía trên họ có 6 cái vật thể như cái lưỡi vừa lướt nhanh qua trong hình dáng kỳ dị thì phát lạnh. Licker, Nagami dù không quay đầu lại quan sát nhưng vẫn có thể thấy được hình ảnh sau lưng thông qua linh lực nên liền nhận ra chúng nên vô cùng bất ngờ và ngạc nhiên kêu lên. Licker, hai nữ nghe hắn gọi tên thứ đó liền ngạc nhiên. Giác, bùm, nhưng biến cố chưa dừng lại ở đó, cửa ra vào đột nhiên xuất hiện những ngón tay sắc bén đục xuyên qua rồi phá nát nó, bước vào những con zombie đáng sợ hơn bình thường rất nhiều. Crimson Head, khi ba người đứng lên quay ra cửa nhìn thì thấy bọn chúng thì hai nữ liền sợ rung người phát lạnh tim gan, còn Nagami nhìn thấy bọn kia xuất hiện liền ngạc nhiên lần nữa. Hắn cứ nghĩ chúng chỉ xuất hiện trong Resident Evil thôi, không ngờ ở thế giới này cũng tồn tại. Đó không phải là mấy người hàng xóm đuổi ta ra ngoài sao? Sao lại thành ra thế này? Kiriko bất ngờ nhìn bọn Crimson Head thì thấy gương mặt và trang phục quen thuộc thì khiếp sợ kêu lên. Nagami không ngờ rằng trận hỏa như vậy không giết được mấy người đó mà ngược biến họ thành nhóm zombie biến dị cấp độ cao. Cùng với đó hắn cảm nhận được sự oán hận thông qua đôi mắt của chúng nên liền biết mục tiêu bọn này nhắm đến là bản thân, không chút ngạc nhiên dù sao Nagami đốt cháy chỗ đó mà trước khi chết có oán hận là điều đương nhiên. Nhưng điểm mà hắn ngạc nhiên nhất là virus lại thực hiện oán niệm của chủ ký sinh đã chết thì hơi bất ngờ, còn vì sao bọn này tìm tới đây được thì nhớ Licker có khả năng đặc biệt như chó ấy. Hai người ôm lấy ta nhắm mắt lại nhanh lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagami nhìn thấy tình hình bây giờ không được khả quan cho lắm, mặc dù hắn có thể giải quyết bọn này nhưng không phải dễ dàng như vậy, và thứ hai mẫu nữ Ray ở đây rất khó vừa đánh vừa bảo vệ được nên hắn muốn tìm nơi rộng hơn. Ray thì không vấn đề gì, không do dự ôm lấy hắn, chỉ có Kiriko thì hơi ngượng ngùng do dự một chút thì bất ngờ Nagami liền chủ động dùng tay ôm eo kéo vào lòng khiến nàng bất ngờ theo phản ứng ôm lấy. Mặc dù được ôm hai mẫu nữ hoa xinh đẹp vào lòng nhưng lúc này không phải để thưởng thức, sau đó Nagami liền dùng chân đạp Sanpo biến mất tại chỗ. Ba người liền lập tức xuất hiện bên ngoài ngôi nhà, với những trận mưa đã dịu nhẹ đi nhiều nên liền nhìn hình ảnh bên ngoài khiến hai nữ nhìn thấy sợ ngây người, còn Nagami liền vô cùng ngưng trọng. Chỉ là bao quanh ngôi nhà lúc này có đến hơn 10 con Licker và 12 con Crimson Head ở đó nhìn mà phát lạnh sống lưng. Growl, một con Licker phát hiện họ ở bên ngoài liền gào thét lên một tiếng làm đám còn lại quay người lại nhìn họ đầy đáng sợ. Hai người rời khỏi chỗ này trước. Nagami nhìn thấy tình hình thế này liền không quay đầu nói một rằng. Không, bọn ta sẽ ở lại hỗ trợ ngươi chiến đấu. Kiriko lúc này lên tiếng với gương mặt nghiêm túc, mặc dù lúc này nàng lần đầu nhìn thấy vô cùng sợ hãi. Các ngươi không giúp gì được đâu. Bọn này vượt qua khả năng hai người có thể chống lại, cùng với đó thì hai người ở lại chỉ thành gánh nặng cho ta mà thôi. Nagami quay đầu lại nhìn nàng với gương mặt nghiêm túc nói rằng không chút đùa giỡn. Đi thôi, mẫu thân hãy tin tưởng anh ấy. Ray lúc này nắm lấy tay Kiriko nói rằng, và cùng đó là vô cùng tin tưởng khả năng của Nagami nên vô cùng hiểu chuyện. Nhưng, Kiriko nghe vậy mặc dù biết là thật nhưng còn muốn nói gì đó thì bất ngờ Nagami làm một hành động khiến hai nữ họ sừng sốt. Bóp, Nagami thấy nàng còn không chịu nghe lời liền không vui trong lòng theo bản năng điều giáo chúng nữ thì giơ tay lên đánh mạnh xuống bờ mông căng tròn của Kiriko. A, ngươi, Kiriko bị hắn đánh vào chỗ đó liền vừa thẹn vừa giận la lên một tiếng nhìn Nagami với vẻ không tin được định nói gì đó. Đi nhanh, hắn lúc này cũng nhớ tới hành động của mình trong lòng thầm hô tuyệt với nhưng ngoài mặt nghiêm túc nói rằng rồi giơ tay lên lần nữa có ý định đánh vào chỗ đó lần nữa. Tên bại hoại, đi thôi mẫu thân, Ray lúc này cũng khôi phục tinh thần với hành động của hắn liền đỏ mặt thầm mắng trong lòng thấy Nagami định đánh Kiriko lần nữa thì kéo nàng đi nói rằng. Ngươi dám đánh ta chỗ, đợi ngươi quay lại ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Kiriko bị con gái đi thì cũng chịu đi theo chỉ là không quên nhìn hắn nói rằng với vẻ tức giận đầy thẹn thùng. Cả hai sau đó liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người ở đây. Thật đáng yêu, được rồi, tới đây nào, Nagami sau khi nhìn hai người biến mất thì nhớ tới biểu hiện của Kiriko liền mỉm cười rồi quay phía đám zombie kia ngoắc ngoắc khiêu khích. Vì mục tiêu của chúng là hắn nên hai nữ có bỏ đi thì cũng không quan tâm. Rào, lúc này nhóm zombie cũng lao tới tấn công đầy đáng sợ còn Nagami thì mỉm cười tự tin chờ đợi. Cách chương.